Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát no 1. Chương 35, 35, hét toáng lên công hiệu nghịch thiên của tàu phớ Tây Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hết các cửa hàng bên trên quảng trường mỹ thực đều kinh doanh cả ngày. Có một số cửa hàng thậm chí còn bán đến 8, 9 giờ tối. Nhưng mà, cửa hàng Lý Giật mở không đến 2 giờ. Đã vội vã đóng cửa. Không phải bởi vì cửa hàng Lý Giật lại bị người ta tố cáo, mà là bởi vì chuyện kinh doanh của cửa hàng Lý Giật thật sự là quá tốt. Tuy rằng bởi vì Trần Cương mà khiến cho một số du khách trên quảng trường mỹ thực cảm thấy hoài nghi về đồ ăn trong cửa hàng của Lý Giật. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy nhiều người đứng xếp hàng và tranh nhau mua bánh bao và tàu phớ của Lý Giật, những du khách này cuối cùng không kiềm chế được sự tò mò trong lòng. Lựa chọn gia nhập vào đội ngũ xếp hàng. Bọn họ muốn nhìn một chút xem bánh bao và tàu phớ của Lâm Giật rốt cuộc có chỗ gì đặc biệt. Cuối cùng, kết quả cũng rõ ràng. Sau khi những du khách này nếm thử bánh bao và tàu phớ của cửa hàng Lý Giật đều lập tức bị hương vị của bánh bao và tàu phớ chinh phục. Hoàn toàn trở thành người giữ cửa trung thành của cửa hàng Lý Giật. Dưới sự mua sắm điên cuồng của các du khách, không đến 2 giờ. 2.000 cái bánh bao thịt heo và 500 chén tàu phớ đều bị mua hết sạch. Sau khi bán xong tất cả đồ ăn trong cửa hàng, Lý Giật dù muốn tiếp tục kinh doanh cũng không có biện pháp nào. Chỉ có thể trở về. Tuy rằng Lý Giật chỉ bán đến 2 giờ ở trên quảng trường mỹ thực, nhưng mà bởi vì chuyện kinh doanh quá bùng nổ, cho nên cửa hàng của Lý Giật đã hoàn toàn hot trong lễ hội ẩm thực. Rất nhiều du khách đều là lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng. Chỉ qua một buổi sáng, lượng fan trên tài khoản TikTok của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng đã có hơn 3.000 người. Không những thế, danh sách đặt chỗ của nhà hàng thậm chí đã được hẹn trước đến 5 ngày sau. Có thể thấy được chuyện kinh doanh của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng hiện tại có bao nhiêu hot. Điều khiến Lý Giật rất kích động là, trong một ngày này, anh đã thu được hơn 2.500 điểm danh vọng. Hiện tại, chỉ thiếu hơn 300 danh vọng cuối cùng nữa là anh có thể đủ 10.000 danh vọng để mở ra hệ thống chiêu mộ nhân viên. Cân nhắc đến chuyện sau khi chiêu mộ nhân viên còn cần phải tiêu hao thêm danh vọng. 10.000 danh vọng chắc chắn còn lâu mới đủ dùng. Buổi tối hôm đó, Lý Giật và Thiết Trụ tăng ca. Trong đêm chuẩn bị dòng dã 3.500 cái bánh bao và 1.000 chén tàu phớ. Chuẩn bị ngày mai làm một trận lớn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng ngày thứ hai, 7 giờ rưỡi sáng, Lạc Ly từ từ mở mắt, tỉnh lại từ trong giấc mộng. Cô lười biếng vươn người một cái, trên mặt tràn đầy vẻ thích ý. Mấy ngày nay, Lạc Ly ở tại khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng vô cùng thoải mái. Lý Giật không có gạt người. Giường bên trong 5 căn homestay 1 sao này quả thật có hiệu quả thôi miên giúp ngủ ngon. Những năm gần đây, bởi vì thường xuyên bay tới bay lui ở trong và ngoài nước, Lạc Ly làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ không quy luật. Chất lượng giấc ngủ luôn không phải là rất tốt. Mỗi ngày đều cần dùng thuốc mới có thể vào giấc ngủ. Nhưng mà mấy ngày nay, Lạc Ly lại được thể nghiệm cảm giác cái gì gọi là dính giường. Mỗi lúc trời tối, chỉ cần nằm ở trên giường, tối đa là 1 phút, Lạc Ly liền có thể an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Hơn nữa chất lượng giấc ngủ vô cùng tốt. Mỗi buổi sáng thức dậy đều sảng khoái tinh thần, toàn thân cảm thấy thoải mái không nói ra được. Cũng chính bởi vì vậy, sau khi đến kỳ hạn trả phòng, Lạc Ly lại thuê thêm 5 ngày. Dù sao thì cô cũng không có việc gì quan trọng trong khoảng thời gian này. Còn không bằng nghỉ ngơi thật khỏe một chút tại Thiên Đường Cầu Vồng. Ở đây không chỉ được ăn ngon, ngủ ngon, mỗi ngày còn có thể thưởng thức cảnh biển mỹ lệ. Đẹp hơn những khu du lịch nổi tiếng ở nước ngoài không biết bao nhiêu lần. Lạc Ly mặc quần áo tử tế, rửa mặt một chút, sau đó lấy mỹ phẩm ra. Chuẩn bị trang điểm đơn giản rồi đến cửa hàng của Lý Giật mua một bát tàu phớ Tây Thi. Từ sau khi thưởng thức mùi vị của tàu phớ Tây Thi, Lạc Ly đã hoàn toàn yêu thích mùi vị của tàu phớ Tây Thi. Trong lòng của Lạc Ly, Độ ngon của tàu phớ Tây thì thậm chí đã vượt qua bánh bao thịt heo của Lý Giật. Hôm nay, cô muốn mua hai chén tàu phớ Tây thi. Uống cho đã, Lạc Ly mở gương trang điểm ra. Chuẩn bị bôi cho mình lớp chống nắng trước. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy mặt mình, miệng Lạc Ly đã biến thành hình chữ O. Chỉ thấy da mặt cô vậy mà trở nên vô cùng trắng nõn. Giống như là da em bé vậy. Vô cùng mịn màng. Điều này sao có thể? Lạc Ly sờ ra mặt bóng loáng tinh tế của mình. Trong mắt là vẻ không thể tin nổi. Tuy rằng da mặt cô tốt hơn những nữ sinh bình thường rất nhiều. Nhưng mà vẫn có chút ít tàn nhang và mụn. Dịch, MBMS Translate. Cách chương.